Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Nguyệt bên trong có thần. Thái Sơ Ly U trụ 3.000 trượng vị trí, có một cái đặc thù đồ đằng. Nó bộ dáng là một cái bụng mặt thân ảnh, ngồi tại trên mặt trăng. Việc này biết được chi nhân không phải rất nhiều, nhưng lại không phải bí mật. Chỉ bất quá cái này đồ đằng đại biểu là cấm kỵ. Sở dĩ biết được việc này chi nhân tị húy, không muốn nhiều lời, chấp kiếm giả trưởng khống Thái Sơ Ly U trụ sau chuyên môn nghiên cứu qua cái này đồ đằng. Nó miêu tả chính là vọng cổ đại lục một cái nguyệt lượng. Vọng cổ đại lục quá lớn, không phải chỉ có một cái nguyệt lượng, cũng không phải chỉ có một cái thái dương. Từ xưa tới nay, nguyệt lượng cùng thái dương số lượng không phải cố định, là càng ngày càng nhiều. Thẳng đến thần linh tàn diện đến trước, hết thảy có 37 thái dương, 37 nguyệt lượng, bọn chúng phân tán tại vọng cổ đại lục khu vực khác nhau, lẫn nhau chiếu rọi một phương đồng thời, cách mỗi mấy ngàn năm liền hội trách đi một chút, làm quang mang bao phủ càng nhiều phạm vi, có thể coi là như thế này. Vọng cổ đại lục trên thực tế vẫn là có rất nhiều khu vực hàng năm không có ánh nắng. Có tộc đàn thường thường cả đời đều là sống trong đêm tối. Trái lại cũng là như vậy. Có tộc đàn vô số năm, nhìn không thấy đêm tối. Mà thần linh tàn diện đến, Thái Dương cùng Nguyệt Lượng là trước hết nhất vẫn lạc. Bây giờ vọng cổ đại lục, Thái Dương chỉ còn lại có 17 cái. Nguyệt Lượng càng ít, chỉ có 12 cái. Thái Sơ Ly U trụ 3.000 trượng vị trí đồ đằng miêu tả liền là cái này 12 cái vẫn tồn tại như cũ nguyệt lượng một trong. Căn cứ nghiên cứu, cái này đồ đằng là một cái thần vực chi tu sau khi chết hình thành. Có thể xác định vị này thần vực chi tu cùng đồ đằng chỗ khác nguyệt lượng tồn tại thiên ti vạn lũ liên quan. Đồng thời tại chấp kiếm đình trong ghi chép, căn cứ hoàng đô đại vực bên kia truyền đến tin tức, trên thực tế những này 5 vạn tộc đều đang hoài nghi một sự kiện. Cái kia chính là, bây giờ vọng cổ đại lục bên trên 17 cái thái dương cùng 12 cái nguyệt lượng. Có lẽ, có thần linh ở bên trong ngủ say. Nhưng việc này quá lớn. Vạn tộc đều không có chân chính chứng cứ. Chỉ có dấu vết để lại. Sở dĩ chỉ có thể là đoán đo. Có thể có một việc. Vạn tộc đã thông qua phương pháp đặc thù xác định. Cái kia chính là, tại thần vực bên trong, nhất định tồn tại thần linh. Thần vực đối với vọng cổ đại lục vạn tộc mà nói, tràn đầy thần bí, tràn đầy bất ngờ, cũng tràn đầy kinh khủng. Thần vực tồn tại địa phương, vạn tộc cao tầng cũng biết, bởi vì thần vực cố định sẽ không cải biến. Có thể bọn họ rất khó đi vào, tới gần đều sẽ run rẩy. Nếu là cưỡng ép truyền vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà vô số năm qua, trong thần vực cũng thỉnh thoảng lại có kỳ dị tồn đang đi ra. Nhưng số lượng cực ít. Cho đến nay chỉ là vạn tộc ghi chép cũng là đôi câu vài lời. Sử dụng nhiều nhất từ ngữ liền là thần tử. Sở dĩ viên kia phù văn, chấp kiếm đình rất xem trọng. Mặc dù nó chỉ là một cái oán niệm biến thành, nhưng đối chấp kiếm đình tới nói, thu hoạch đồng dạng cự đại. Liền là đáng tiếc viên kia phù văn không phải mỗi một lần đều có thể bị kích phát. Nhưng hôm nay nó bị kích phát, lại bị kích phát 2 lần. Một lần là tại đội trưởng trong thức hải, một lần là tại Hứa Thanh thức hải bên trong. Đội trưởng nơi đó tình huống, Hứa Thanh không biết được. Nhưng giờ phút này trong thức hải của hắn, hắn nhìn thấy một cái thiếu niên hồn ảnh. Thiếu niên hồn, rất mơ hồ. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có thể nhìn ra hắn tuấn Mỹ cùng một loại tựa hồ bẩm sinh hoa quý. Loại này tuấn Mỹ cùng hoa quý, mang theo hoàn Mỹ, cho người ta một loại không chân thực, như yêu dị cảm giác. Trên người hắn còn vẽ lấy vô số màu đỏ ấn ký. Mi tâm càng có một cái nguyệt lượng đồ đằng. Giờ phút này xuất hiện tại Hứa Thanh thức hải về sau, hắn mặt không biểu tình, trong mắt trống rỗng, chậm rãi hướng về thiên cung bên ngoài cúng bái. Trong miệng truyền ra Hứa Thanh chưa từng nghe qua ngôn ngữ, nhưng lại có thể cảm giác hắn hàm nghĩa. Huỳnh Nguyệt Ngô chủ, tiếp dẫn vọng cổ, bi khổ chúng sinh, an hưởng nhạc thổ. Theo hắn thoại ngữ quanh quần, hắn mi tâm nguyệt lượng đồ đằng trong nháy mắt lấp lánh ánh sáng màu đỏ. Quang mang này sát na bao trùm bát phương. Sau một khắc, Hứa Thanh trông thấy tại này thiếu niên đằng sau dâng lên một vòng nguyệt lượng, màu đỏ nguyệt lượng. Cái này nguyệt lượng tại trong thức hải của hắn hiển hiện, đem toàn bộ thức hải đều chiếu rọi thành màu đỏ, đồng thời cũng có vô cùng dị chất theo cái này trên mặt trăng phi tốc khuếch tán, lăn lộn ở giữa hiện lên ra, tràn ngập tứ phương, xâm nhập Hứa Thanh toàn thân. Hứa Thanh tâm thần rung một cái. Mặt khác, tại cái này trên mặt trăng, hắn còn chứng kiến một thân ảnh. Thân ảnh này hẳn là một cái nữ tử, có tóc thật dài, nàng ngồi tại trên mặt trăng, hai tay che lấy mặt, không nhúc nhích, gần như tại Hứa Thanh nhìn lại trong nháy mắt, một cỗ kinh nhân uy áp theo trên mặt trăng tán ra. Hứa Thanh thức hải rung động, linh hồn kịch liệt rung chuyển, trong lúc nhất thời, hết thảy đều bắt đầu mơ hồ, càng có trận trận nghe không được cụ thể hàm nghĩa từ ngữ. Tại bát phương quanh quần tựa như chúng sinh cùng một chỗ mở miệng, hóa thành không cách nào hình dung xung kích, để Hứa Thanh linh hồn phảng phất muốn xé rách. Cỗ uy áp này xuất hiện, bốn phía dị chất càng thêm nồng đậm, theo Hứa Thanh thiên cung bên trên, theo Hứa Thanh linh hồn bên trong, theo nhục thể của hắn cùng linh hải thậm chí pháp khiếu bên trong, đều có dị chất phi tốc sinh sôi, liền phảng phất thân thể của hắn trở thành một cái thế giới, mà nguyệt lượng trở thành thế giới này thần linh tàn diện. Giờ phút này thần linh mở mắt, vạn vật như kinh chập, đều muốn lấy làm đầu nguồn, bị cưỡng ép cải biến. Cùng này đồng thời, một cỗ cường hãn thần niệm theo trên mặt trăng bộc phát ra, trấn áp tại Hứa Thanh linh hồn bên trên, muốn để hắn đi cúng bái, đi khuất phục, dùng chủ vi tôn, người có thể vĩnh sinh, đến chủ thần vực, ban thưởng ngươi nhạc thổ. Hứa Thanh linh hồn cụ tượng hóa thân ảnh, tại cái này thần niệm xuống run rẩy, xé rách, vô tận đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn, kia muốn để hắn quỳ xuống khuất phục thần niệm, giờ phút này toàn diện bộc phát. Có thể Hứa Thanh lại cười, tâm thần sát cơ bộc phát, người khác cho vĩnh sinh, ta không muốn, còn như thần vực, thần linh tàn diện xem ba lần chi địa liền là thần vực. Như vậy hắn nhìn ba lần không chết chi nhân, sẽ là cái gì? Ta rất muốn biết, sở dĩ, tôn ngươi là chủ ngươi còn chưa xứng. Hứa Thanh trong mắt u quang lóe lên, toàn lực chống cự. Kim ô hình bóng tại trong thức hải của hắn trong nháy mắt hình thành. Gào thét ở giữa quang mang vạn trượng mà lên. Càng có quỷ đế sơn lay động, hình thành trấn áp chi lực. Trong chớp mắt, kia nguyệt lượng cùng trên đó thân ảnh, cũng bạo phát ra mạnh hơn thần niệm, sinh ra càng nhiều dị chất, liền muốn đối Hứa Thanh nghiêm trọng xâm nhập. Cảm thụ những này về sau, Hứa Thanh nhẹ giọng lại nói. Mặt khác, dị chất ta cũng có. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, lập tức hắn đệ tam thiên cung nội, độc cấm chi đan ầm vang bộc phát, vô tận hắc sắc bỗng nhiên khuếch tán, trong đó tất cả độc đều trong khoảnh khắc tuôn ra, tràn ngập tại Hứa Thanh toàn bộ thức hải, hướng về nguyệt lượng, đảo ngược xâm nhập mà đi. Càng là ở trong quá trình này, từng sợi thuộc về Hứa Thanh dị chất, tại trong thức hải của hắn tư sinh xuất ra. Càng ngày càng nhiều, không ngừng mà xâm nhập nguyệt lượng, khiến cho màu sắc chỗ biên giới cũng đều xuất hiện biến hóa. Đỏ bên trong hỗn hợp hắc, ẩn ẩn lộ ra tím. Loại chuyện này, trước nay chưa từng có. Chấp kiếm đỉnh nghiên cứu cái này đồ đằng nhiều năm, bọn hắn gặp phải một màn cùng Hứa Thanh trước đó đồng dạng. Thiếu niên kia là bị quỷ đế đánh giết sau oán khí hình thành hồn ảnh. Không có thần trí. Không có quá nhiều ký ức, có tựa hồ chỉ là một tia bản năng. Hắn hội, sẽ, bản năng thể hiện ra màu đỏ nguyệt lượng, hình thành tương tự thần linh chi lực, đi trấn áp hết thảy. Chỉ bất quá loại này thần linh chi lực là hư ảo. Chấp kiếm đình phân tích hẳn là kia thần vực thiếu niên ký ức hình tượng bị cụ tượng hóa xuất ra. Như kính hoa thủy nguyệt, cùng chân chính thần linh chi lực tự nhiên vô pháp so sánh. Sở dĩ chấp kiếm đình cường giả có thể đi đem nó đè xuống, mà tu sĩ tại sông quan gặp được về sau thất bại cũng sẽ không có trở ngại. Tối đa tâm thần hư nhược, nhưng không có bị đoạt xá nguy hiểm. Còn như dị chất mặc dù cũng có, nhưng chỉ cần nhanh chóng khu trừ, cũng không nguy cơ sinh mệnh. Không có như vậy nồng đậm, phần lớn là hư ảo. Nhưng hôm nay, đây hết thảy cải biến. Hứa Thanh dị chất, thế mà tại đảo ngược xâm nhập. Xâm nhập, là dị chất hiện ra phương thức, như thần linh tàn diện đến. Hắn khí tức xâm nhập vạn vật đồng dạng. Vô luận hư ảo vẫn là chân thực, đều có thể bị hắn xâm nhập. Mà dị chất ở giữa xâm nhập, đây không phải bây giờ tu sĩ có thể nắm giữ nhận biết. Giờ phút này Hứa Thanh trong thức hải, kia màu đỏ ánh trăng lần thứ nhất rung động, càng là tại cái này rung động bên trong, một cái tựa như đến từ vô tận xa xôi, vô biên hư vô, lại như tuế nguyệt trường hà tiếng hít thở, theo cái này màu đỏ nguyệt lượng bên trong, bỗng nhiên truyền ra, không có cụ thể ngôn ngữ, chỉ là một cái hô hấp thanh âm, nhưng tại hắn xuất hiện sát na, thao thiên oanh minh tại Hứa Thanh trong thức hải. Tại trong thân thể của hắn, hám thiên động địa bạo khai ra, Hứa Thanh toàn thân run lên, linh hồn của hắn giờ khắc này truyền đến kịch liệt thống khổ. Tựa như muốn băng bại chia năm xẻ bảy, hắn thiên cung đồng dạng oanh minh, từng đạo vết nứt trong nháy mắt xuất hiện, tựa như muốn đổ sụp. Thức hải của hắn cũng giống như thế, lay động kịch liệt, thân thể của hắn đồng dạng như vậy, ngũ tạng lục phủ bắt đầu toái diệt. Quỷ đế sơn cũng tại oanh minh, kim ô cũng tại thê lương gào thét. Cuối cùng đây hết thảy, khiến cho giờ khắc này ở Thái Sơ Ly U trụ 3000 trượng vị trí Hứa Thanh phun ra ngụm lớn máu tươi, toàn thân càng là như vậy. Theo hắn lỗ chân lông bên trong đều có huyết vụ dâng trào, mãnh liệt đến cực hạn kịch liệt đau nhức hiển hiện Hứa Thanh toàn thân. Thức hải của hắn xuất hiện đổ sụp dấu hiệu. Này khắc mắt tối sầm lại, thân thể tại Thái Sơ Ly U trụ bên trên vô pháp đứng vững. Ở phía dưới chú ý đám người cùng mục quang nhìn thấy phía dưới, trực tiếp ngã xuống khỏi tới. Vô số tiếng kinh hô tại đại địa nhấc lên sát na. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm theo mặt đất gào thét mà đến. Tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt tới gần. Một cái tiếp được Hứa Thanh. Thân ảnh này chính là huyết luyện tử. Hắn tại tiếp được Hứa Thanh về sau, vẻ mặt nghiêm túc, phi tốc lấy ra một mai kim sắc đan dược, trực tiếp nhét vào Hứa Thanh trong miệng, vừa muốn quan sát, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Theo Thái Sơ Ly U trụ 3000 trượng vị trí truyền ra, đội trưởng thân ảnh, đồng dạng ngã xuống khỏi đến, trong miệng tiên huyết dâng trào, toàn thân cũng là huyết vụ tràn ngập. Càng thêm khoa trương là một nửa người bên dưới. Giờ phút này theo bắp thịt nơi đó trực tiếp bạo khai. Tựa hồ là ăn không thể ăn đồ vật. Huyết luyện từ con mắt ngưng tụ. Một cái sau khi nhận được, hắn nhìn tả hữu tay ôm hai người. Không nói gì, mà giờ khắc này Hứa Thanh cũng tại nuốt vào viên kia kim sắc đan dược sau tỉnh lại. Thân thể mặc dù suy yếu, thức hải mặc dù thủng trăm ngàn lỗ, có thể hắn nhìn xem trong thức hải của mình thêm ra một vật. Hô hấp trong nháy mắt gấp rút. Trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Kia là một vòng rất rất nhỏ tử sắc nguyệt lượng. Nó tuy nhỏ, nhưng lại có một cỗ kinh tâm động phách chi lực. Tại bên trong uẩn dưỡng. Hứa Thanh cảm thụ đằng sau. Tâm thần chấn động, mắt lộ ra kỳ mang. Mà một bên đội trưởng giờ phút này cũng là mở mắt. Trong mắt mang theo cuồng nhiệt. Cùng này đồng thời, tại cự ly nghênh Hoàng Châu cực kỳ xa xôi phương hướng, nhân tộc gần như không có đặt chân vọng cổ đại lục cực tây khu vực một góc chi địa. Trong bầu trời đêm hồng mang lấp lánh, bởi vì cách nơi này gần nhất Thái Dương cũng vô pháp chiếu rọi ở đây. Sở dĩ phiến khu vực này hàng năm đêm tối, trên bầu trời loại trừ thần linh tàn diện bên ngoài, cũng chỉ có một vòng màu đỏ nguyệt lượng. Nguyệt lượng yêu dị hồng mang đột nhiên lấp lánh, đem đại địa hơi rõ ràng chiếu rọi, lộ ra, đầy đất hài cốt, vô số phơi khô thi hài, phủ kín tại cái phạm vi này cực lớn khu vực, số lượng quá nhiều, một tộc lại một tộc, một nhóm lại một nhóm, nếu là đào sâu xuống dưới có lẽ ở sâu dưới lòng đất còn có càng nhiều. Những này dị tộc tộc đàn tử vong không biết bao lâu. Có lẽ ngàn năm, có lẽ lâu dài hơn. Lại mỗi một bộ xương cốt xương, đều là khi còn sống hai tay che lấy gương mặt. Mà tại bầu trời màu đỏ nguyệt lượng bên trong, giờ phút này truyền ra mơ hồ nỉ non âm thanh. Tiêu tán hai tia thần tức, nhưng tiêu tán có thể bổ sung. Nhiều năm qua đều là như thế. Ta lẽ ra không vì vậy mà thức tỉnh. Không đúng. Có người cướp đoạt của ta một tia thần nguyên. Là ai? Thanh âm này vừa ra, đại địa dị chất ầm vang bộc phát, một mảnh vặn vẹo. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.